Cuồng vọng phi nhân tính. Chương 34, tuyệt lộ. Góc truyện audio.com. Thằng bé ăn bánh bao nguội với thái độ rất vui vẻ. Tay nắm bên dưới lan can, người đung đưa, Liệu Á Phàm đứng bên cạnh thò tay ra nhặt những vụn bánh trên má nó. Em lấy ở đâu ra nhiều nước giải khát có ga thế? Liệu Á Phàm đá đá vào cái túi cồm cộm dưới chân. Chẳng lẽ chỉ để mình em uống thôi à, thằng bé cười không nói. Trên mặt biểu hiện một niềm tự hào pha đôi chút ngượng nghịu. Cảm ơn em, Liệu Á Phàm mủm mỉm cười. Xoa đầu thằng bé như được động viên. Đứng thẳng người dậy nói to. Chỉ cần chị có yêu cầu, em sẽ giúp chị, cái gì cũng được. Liệu Á Phàm cười gượng một cái. Em không giúp được chị đâu. Thằng bé vội vàng nói. Em giúp được, chị nói đi, chị cần em giúp cái gì? Liệu Á Phàm tắt nhẹ vào má nó, dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng trẻo như ngà voi. Liệu Á Phàm nhìn thái độ đầy tự tin của nó, rồi lại quay lại nhìn lên gác hai của thiên sứ đường. Chị muốn đi khỏi đây, ngọn lửa đã bị dập tắt, cảnh sát xông vào đám cháy, tầng hai của nhà hàng nhỏ ven đường hầu như đã bị thiêu rụi. Sau khi dọn dẹp qua loa hiện trường, cảnh sát phát hiện một xác chết bị cháy đen. Ngoài ra không tìm thấy một thứ gì khác. Xác chết bị cháy nên khuôn mặt biến dạng. Sau khi cho khám nghiệm gấp, thông qua kiểm tra, đối chiếu DNA xác nhận người chết chính là La Gia Hải. Tù vượt ngục, pháp y trong khi tiến hành khám nghiệm tử thi La Gia Hải đã phát hiện trong đường hô hấp của người chết không bị bỏng. Cũng không có khói bụi. Khả năng nạn nhân đã chết trước khi bị đốt cháy. Quả nhiên, kiểm nghiệm chất độc xác nhận nạn nhân chết vì bị trúng độc hydrocyanua. Nguyên nhân cháy cũng nhanh chóng được làm rõ. Chất dẫn lửa là xăng. Thông qua thông tin trước đó nạn nhân đã điện thoại cho Phương Mộc xác định La Gia Hải đã bị diệt khẩu trước khi đốt xác xóa dấu tích. Do xác của nạn nhân nằm sấp nên quần áo phía dưới nạn nhân vẫn còn. Cảnh sát đã tìm thấy một chiếc thẻ ngân hàng chưa bị cháy hết ở trong túi nạn nhân. Qua dữ liệu liên quan đến ngân hàng phát hành thẻ, xác nhận người đứng tên thẻ đã sử dụng chứng minh thư giả. Số tiền trong thẻ chỉ có 10 đồng. La Gia Hải đã thừa nhận hiện trường hỏa hoạn chính là hiện trường thứ nhất của vụ án, do đó Phương Mộc yêu cầu bộ phận khám nghiệm kiểm tra thật kỹ hiện trường, hy vọng có thể tìm thấy vết máu, sợi tóc hay vật chứng nào khác, nhưng bộ phận khám nghiệm cho biết hiện trường hầu như bị cháy thành một đống tro tàn. Không tìm thấy vật chứng gì có giá trị, ngay cả số tài liệu La Gia Hải lấy trộm của anh T cũng không tìm thấy. Một trận đại hỏa hoạn đã thiêu sạch tất cả. Cái gì? Thầy Châu giật mình lặng người đi. Có người muốn giết tôi. Đúng, Phương Mộc trầm hẳn xuống. Tối hôm đó thầy đi đâu? Tôi đi tắm ở một địa điểm massage, sau đó trở về thiên sứ đường. Thầy, có đúng là, Phương Mộc đắn đo, không còn khả năng đàn ông nữa. Đúng, thầy Châu trả lời rất thản nhiên. Cậu còn nhớ chân tôi đã từng bị trúng đạn không? Bộ phận đó cũng đã bị mất rồi. Thế là đã rõ, La Gia Hải đã tiếp cận rất gần với thầy Châu ở trong nhà tắm. Xác nhận thầy Châu không phải kẻ đã cưỡng bức Thẩm Tương năm đó. Do đó đã nảy sinh nghi ngờ với anh T, kẻ nào định giết tôi? Là La Gia Hải. Phương Mộc ngần ngừ một lúc, có người tố cáo thầy. Năm đó chính thầy đã cưỡng bức Thẩm Tương. Việc này rốt cuộc là thế nào đây? La Gia Hải gia nhập một tổ chức hỗ trợ giết người. Thành viên của tổ chức này chính là những đối tượng thí nghiệm của giáo hóa trường. Người cầm đầu họ gọi là anh T. Chính tên này đã nói với La Gia Hải thầy là người cưỡng bức Thẩm Tương. Thế còn La Gia Hải, cảnh sát đã tìm bắt được hắn chưa? La Gia Hải chết rồi. Phương Mộc tái mét mặt, chúng tôi tin rằng tên T đã giết cậu ta để diệt khẩu và đốt hết những chứng cứ. Mặt thầy Châu trắng bệch, hai mắt vô hồn nhìn Phương Mộc. Một lát sau, ông ta ủ rũ ngồi trên ghế, ra sức vò đầu bứt tai. Làm sao lại có thể như thế được? Làm sao lại có thể như thế được? Đột nhiên ông ta ngẩng phát đầu lên. Tên T là ai? Cảnh sát có điều tra ra rõ không? Phương Mộc không trả lời.